Chu trưởng quầy kinh doanh hiệu thuốc Bắc nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên bị một tiểu cô nương chặn họng không nói được lời nào. Hắn thật muốn sai người hướng Bành Nhất Trâm đem dược trở về, sau đó cho tiểu cô nương một trận mất mặt. Nhưng đối phương là Bành Nhất Trâm a. Bình sinh hứng thú của hắn là đối nghịch chính mình, nếu biết chính mình nhất định muốn lấy lại dược, hắn vô cùng có khả năng mở miệng hống hách, đề ra điều kiện cổ quái nào đó làm khó dễ chính mình. Không được, hôm nay coi như bản thân gặp xui, vừa vặn gặp phải người không thể đắc tội, cũng chỉ có thể đắc tội chính mình a. Chu trưởng quầy than thở, khôi phục nét mặt tươi tắn, một mặt có chút oán trách nhìn Cố Thanh Nương nói, ngươi xem ngươi tiểu hài tử, nói cái gì? Tục ngữ nói đến huynh đệ còn minh bạch tính toán sổ sách a, ta như thế nào cáo ngươi? Như vậy đi. Hắn vân vê dâu nghĩ nghĩ, xoay người đối diện với tiểu hỏa kế đang choáng váng nói, đi, đem 300 quan lại đây. Tiểu hỏa kế trước mắt không kịp phản ứng, đầu óc sững sờ, một cân 15 quan, không phải nói lần này có 10 cân thôi sao, tính kiểu gì ra 300 quan tiền, phát ngốc cái gì. Chu trưởng quầy trừng mắt mắng tiểu hỏa kế. Tiểu hỏa kế nhấc chân chạy vào hậu đường, không nhiều lời cầm theo một sâu tiền tới. Cố Thanh Nương tiếp hướng Chu trưởng quầy nói, Chu trưởng quầy quả nhiên công đạo. Chu trưởng quầy tự nhiên hiểu nàng đang trào phúng chính mình, cũng chỉ biết cười. Ta nuốt không trôi cơn tức giận này đâu. Tiểu nha đầu chúng ta chờ xem. Cố tiểu nương tử, đi từ từ. Hắn lạnh lạnh cười nói, ngươi nên cẩn thận, đi chậm vẫn tốt hơn, chớ để sẩy chân. Cố Thanh Nương nghe vậy, quay đầu, ha ha cười. Nàng trong lòng cười lớn, uy hiếp ta. Cố Thanh Nương nhìn Chu trưởng quầy, ánh mắt nàng có chút tiêu điều vắng vẻ. Nếu như ta bị một cái trưởng quầy nho nhỏ của hiệu thuốc Bắc làm sợ hãi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa, đừng nói đến chuyện bảo vệ thân nhân, thay đổi vận mệnh. Cố thị tộc cũng tốt, Thẩm gia cũng tốt, một cái đứng ra so với ngươi một thương hộ cao hơn nhiều. Trước mặt bọn họ, ngươi Chu trưởng quầy chính là một con kiến. Ta Cố Thanh Nương là muốn đối mặt địch nhân như thế, địch nhân chưa gặp, trước sợ con kiến như ngươi, sống lại còn có nghĩa gì? Không như kiếp trước trực tiếp chết đi. Bất quá phải đa tạ hắn, nếu không có hắn, dược liệu của Cố Thanh Nương không có nguồn tiêu thụ. Nàng biết, chính mình quả thật có thể dựa vào chính mình có miếng cơm ăn, dựa vào chính mình kiếm bữa ăn, vì cái gì coi khinh muốn chính mình ăn nói khép nép. Nếu như nàng hồ đồ như kiếp trước, lại vì sinh cơ ngày sau, nuốt xuống một ngụm cũng không phải chuyện xấu. Nhưng hiện tại không thể. Bây giờ nàng tuyệt đối không thể nuốt xuống được. Tại nàng biết rõ rành thời điểm này Chu trưởng quầy đối đãi với mình như thế nào. Nhân tất tự nhục mà hậu nhân nhục. Nếu hôm nay nàng lui một bước, chính là nhận thua. Trước mặt Chu trưởng quầy vĩnh viễn nhượng ba phần. Giống như kiếp trước của nàng, thời thời khắc khắc luôn nhường nhịn, thẳng đến lúc không còn đường để lui. Hôm nay nàng chính là muốn bước chính mình bước ra một bước này. Bước ra, vĩnh viễn không nhượng ai một bước. Nàng cũng muốn nhìn xem vận mệnh sẽ như thế nào. Thấy nàng đột nhiên không hề chú ý lễ nghi mà cười lớn, Chu trưởng quầy hơi ngẩn ra. Còn muốn ta Chu trưởng quầy mua hàng, nếu không nhờ Chu trưởng quầy, dược ta bất quá không người biết đến. Cố Thanh Nương thu lại nụ cười, khôi phục khuôn mặt nhợt nhạt mỉm cười. Nói chuyện, nàng cua cua tiền trong tay. Lúc ra đến cửa ngoài, người xem vẫn chưa rời đi thấy nàng lại là kinh ngạc cùng hâm mộ. Như vậy bán được nhiều tiền. Một người nhao nhao nói. Nhìn thấy dược của tiểu nương tử không phái ra, vẫn là lương phẩm thượng hảo. Bằng không Chu trưởng quầy lại đưa cho nàng nhiều tiền. Đám người ầm ĩ tản ra. Hiệu thuốc Bắc lập tức an tĩnh lại. Tọa đường đại phu bảo trù chợp mắt. Tiểu hỏa kế an tĩnh cúi đầu suy tư. Chu trưởng quầy đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, nâng tay vỗ mặt bàn phát ra tiếng phịch. Chu trưởng quầy hạ hỏa a, có người đứng ngoài nhìn thấy ha hả cười nói. Chu trưởng quầy nheo mắt nhìn tới người nói, không mặn không nhạt nói, Trương đại lão gia a, nơi nào không thoải mái sao? Nam nhân mập mạp Trương lão gia nghe vậy cũng không cáu. Chu trưởng quầy lửa giận càng lớn hắn lại càng cao hứng.

Tào Thị giật nảy mình. Cố Thanh Nương đơn giản kể lại đầu đuôi sự tình. Tào Thị nghe xong nửa buổi không có nói chuyện. Thanh Nương, ngươi là hài tử. Rất lâu sau, Tào Thị mới thở dài nói chuyện, duỗi tay muốn xoa đầu Thanh Nương muốn nói lại thôi, tâm lý có chút kỳ quái. Hài tử này thế nào lại tính khí quật cường hùng hổ dọa người a? Cố Thanh Nương biết ý tứ mẫu thân muốn khuyên nàng nên nhịn, không nên đắc tội với Chu trưởng quầy, vì mấy trăm tiền đoạn về sau không có nơi bán dược. Nương, hôm nay nếu nhìn chuyện này xuống, ngày sau liền nhận được vô số ủy khuất, loại người như Chu trưởng quầy, chính là một tiểu nhân nắn rắn buông, đối với loại người này, không thể thuận theo hắn, ta chính là hiểu hắn, biết trong lòng hắn tính toán gì, ta cũng không sợ hắn a. Cố Thanh Nương nói, Thanh Nương, chúng ta bị người coi khinh là không thể ngăn nổi, ngươi tổng thể. Tào Thị cười khổ một tiếng, Cố Thanh Nương gắt gao mím môi, mở miệng nói, coi khinh có thể, nhưng không phải bọn hắn có thể chỉ vào mặt chúng ta mà nhục mạ. Nàng nắm chặt tay, Nương, người đừng lo lắng, không phải là chuyện mua bán không thành sao, Chu trưởng quầy không mua thì thôi. Đối với người sinh ý tới nói chuyện, đây là chuyện thường, hắn không đến mức cùng ta thành cửu nhân không đội trời chung, tối đa, không cùng giao tiếp mà thôi, đối với hắn không tổn thất gì, đối với ta, vốn là có khó khăn, nhưng hiện tại cũng không tính a. Nàng cười đem chuyện Bành Nhất Châm nói ra, vị Bành Nhất Châm này ta biết. Tào Thị nói, phụ thân ngươi mấy năm trước cánh tay đau chính là thỉnh hắn. Phụ thân đi tìm hắn xem bệnh. Cố Thanh Nương kinh ngạc, nàng chính là một điểm ấn tượng cũng không có. Bất quá không có ấn tượng là chuyện bình thường. Trước kia nàng mỗi ngày là ngây ngô dại dột sống qua ngày, giống kẻ đầu gỗ, nơi nào thì có ấn tượng. Không phải hắn, Tào Thị cười, là phụ thân hắn, nghe ngươi nói số tuổi, hẳn bây giờ là Bành Nhất Châm đã do con hắn tiếp nhận. Nguyên lai Bành Nhất Châm là cái chiêu bài. Cố Thanh Nương giật mình, muốn cười, nàng nghĩ Bành Nhất Châm ra dược đường biển hiệu danh tự cũng là Bành Nhất Châm ba chữ này đi. Này gia nhân lại là Hòa Thiên. Tào Thị hơi hơi yên tâm. Cố Thanh Nương cũng gật gật đầu, ta lên núi, hái nhiều thảo dược, sớm vượt qua giai đoạn này. Tào Thị gật đầu, tâm đau vì nữ nhi mấp máy ha xuống mấy sợi tóc. Đào nửa sọt viễn trí, lúc nghỉ ngơi Cố Thanh Nương ngồi trên núi đá, khẽ cau mày, cúi đầu, tâm lý như mơ hồ nghĩ, nàng phải hay không sắp sửa lấy việc hái thuốc hoặc nói bán dược liệu để sống, chỉ ít trước mắt, không có thủ đoạn mưu sinh khác. Cố Hải còn 3 kỳ thi, mà thời gian 3 kỳ thi này mất bao nhiêu thời gian, cũng không có người nói chuẩn, có người trong 3 năm một mạch liền thành, cũng có người phí cả đời người, ví dụ như phụ thân nàng, chỉ bằng tài nghệ ít ỏi, sinh hoạt như trước không có cam đoan. Cố Thanh Nương mấp máy miệng, nàng dù sao lại nửa đường nhận được dược liệu, lại rất nhanh bỏ lại, muốn thực dựa vào cái thủ nghệ này sống, nàng cần học tập. Nàng hiện tại phân biệt dược liệu không nhiều, cách bào chế lại càng thiếu, tìm sách xem là tốt a, nhất là quyển sách ở Thẩm gia. Nàng thì thào tự nói, muội muội. Cố Hải phía sau đi tới. Cố Thanh Nương quay đầu nhìn Cố Hải nhanh chạy đến, không biết là chạy gấp hay vì chuyện khác, mặt đỏ rực. Ngươi muốn xem sách gì? Cố Hải nghe nàng tự nói, trên mặt tự trách, chính muội muội thích, hiệu sách bán không thiếu. Cố Thanh Nương lắc lắc đầu, hiện tại bọn hắn không có dư giả tiền mua sách a. Ta nghĩ đến vốn dĩ trước kia xem quá dược liệu, không cái gì. Ca ca, có cai ện vui. Nàng thấy Cố Hải khóe miệng cùng đuôi lông mày nhếch lên, giấu không được ý cười, đã rất lâu không có xuất hiện trên mặt thiếu niên này. Từ khi phụ thân ốm chết, thiếu niên trên lưng áp lực đè nặng, rốt cuộc không có giống bạn cùng lứa tuổi có cuộc sống đầy đủ, thẳng đến lúc chết đi. Cố Hải nghe vậy ý cười trên môi càng đậm, hôm nay, tiên sinh nhượng ta tiến sân cao trung. Cố Thanh Nương nghe vậy cực vui mừng, thực, Đại Chu triều học đường bình thường có 3 cấp, theo thứ tự là lớp sơ cấp dành cho trẻ nhỏ. Cố Hải đã học xong cấp này nhưng so trên không đủ so thấp có dư lại chưa tham gia nhóm học sinh đi thi huyện. mà nhóm còn lại bao gồm chưa học xong cao trung hoặc đã học xong cao trung đang chờ kỳ thi huyện diễn ra. Trong đó đương nhiên bao gồm nhóm học sinh do chính tiên sinh tuyển chọn, nhóm học sinh coi đây là vinh dự, huống chi Cố Hải sắp sửa thi huyện, thời điểm này tiến sân cao trung thật là việc đại hỷ a. Cố Thanh Nương vui mừng mà khóc, cầm chặt tay Cố Hải. Cố Hải nhịn không được hai mắt đục ngầu, xoa đầu muội muội chỉ là về sau thời gian học chiếm nhiều, không có thời gian hái thuốc cùng muội muội, khiến muội muội cùng nương vất vả. Ca ca nói cái gì vậy? Cố Thanh Nương chùi nước mắt, ca ca ngày đêm rồi mài kinh thư không phải vì nương cùng muội sao? Chỉ có chờ đến ngày Cố Hải bộc lộ tài năng, khiến người khác không dám xem thường bọn họ, khiến nương cùng muội muội ngang hàng với nhóm tiểu thư phu nhân trong thân tộc, không, so với thân tộc còn phải tốt hơn. Cố Hải nắm chặt quả đấm, ánh mắt đối muội muội kiên định gật đầu. Đi, chuyện vui mừng này nhanh nói cho nương biết. Cố Thanh Nương nắm cái sọt, lay Cố Hải chạy xuống núi. Đi qua trường học, chưa đến giờ cơm chiều, một vài học sinh ở nhờ từ học đường tứ tán mà đi, hoặc ôm sách hoặc nói cười. Trong đám người này, duy nhất một người trẻ tuổi đơn độc đứng lặng dưới khóm trúc, phá lệ không hợp, là Thái học huynh. Cố Hải thấy, bước chân chậm lại. Một lần trước, hắn chuyển lời mới khiến cho Cố Hải trải qua khảo nghiệm của tiên sinh. Cố Thanh Nương cũng ngừng lại. Chúng ta đi cảm ơn hắn, nàng đề nghị. Đối với Thái học huynh, Cố Hải vô cùng kính ngưỡng, nhất là về sau cùng hắn học chung, tâm lý lại càng thích thú. Thế là hai huynh muội sửa sang quần áo đến gần hắn. Thái học huynh, Thái Văn đứng nhìn lá trúc đong đưa không biết đang nghĩ chuyện gì, có rất ít người chủ động tới chào hỏi hắn, có chút ngoài ý muốn xoay người, nhìn huynh muội hai người. Hắn lạnh nhạt trả lời, chuyện lần trước, đa tạ Thái học huynh. Cố Hải nói, một mặt cùng Thanh Nương thi lễ. Thái Văn thần sắc như trước, thản nhiên nói nhấc tay chi lao, không dám nhận. Cố Hải thi lễ lần nữa, đang muốn cáo từ, lại nhìn thấy thần sắc cổ quái trên mặt Thanh Nương đang nhìn chằm chằm mặt Thái Văn. Thái Văn cũng phát hiện ánh mắt này, trên mặt không tự nhiên nhưng cũng không có nói chuyện. Hành vi một nam tử, hắn chẳng hề chú trọng bên ngoài, soi gương bất quá là chỉnh quần áo, chưa từng chú ý đến tướng mạo chính mình, nhưng từ bên cạnh thị nữ với ngẫu nhiên gặp nhóm tiểu thư khuê các tránh né bàn tán xì xào, cũng biết bộ dáng được xưng tụng. Bất quá chưa có vị cô nương nào lại trắng trợn nhìn chính mình chằm chằm như vậy. Cố Hải kinh ngạc, muội muội không phải người thất lễ, mới muốn lặng lẽ kép góc áo nàng, liền thấy muội muội xoài bước tiến một bước, đứng trước mặt Thái Văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, bắt bò cặp triều đại Chu tuy mang nặng lễ giáo, giữa nam nữ không phải hà khắc lắm, nhưng thanh niên nam nữ tiếp xúc gần như vậy vẫn sẽ bị người chỉ trích. Thái Văn nhướng mày, Cố Hải miệng chưa kịp mở, Cố Thanh Nương đã nâng tay phải lên tại chỗ cổ Thái Văn tìm tòi. Cố Hải thấy vật trong tay nàng không khỏi hô lên tiếng Thanh Nương, mau ném. Cố Thanh Nương nhanh tay bắt được một con bò cạp lớn, lúc này bò cạp bốn chân cử động, đuôi bò cạp ngọ nguậy. Thái Văn sắc mặt hiện tia kinh sợ, vô thức liếc nhìn xung quanh. Thanh Nương, Cố Hải nhìn Thanh Nương cầm con bò cạp không động đậy, nâng tay muốn đem con bò cạp ra, nhưng lại sợ tay nàng bị thương, bị con bò cạp đốt chúng. Không phải đau bình thường a, thậm chí có thể mất mạng, huống chi thân thể Thanh Nương vốn nhược, lại bệnh nặng mới khỏi. Cố Hải hai tay trái phải khó xử, cơ hồ muốn khóc. Không sao, không sao. Cố Thanh Nương lấy lại tinh thần, cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng. Mới vừa thấy trên cổ áo Thái Văn có một con bò cạp, nàng ngừng thở, đầu óc trống rỗng. Lại đơn giản nghĩ đến kiếp trước tại hiệu thuốc bắc của Thẩm gia, có một tiểu hòa kế bất lương giáp tâm dùng con bò cạp dọa nàng, được sư phụ già tới an ủi. Đừng sợ, con bò cạp dựa vào cái đuôi, ngươi như vậy, nắm đuôi bò cạp, nhất thời nó cũng không thể dọa được ngươi. Sư phụ già hướng làm mẫu cho nàng nhìn. Giờ khắc này, đầu óc Cố Thanh Nương xuất hiện rõ ràng hình ảnh tay lão sư phụ làm mẫu. Ma xuôi quỷ khiến liền bắt trước theo mà làm.

ngươi lấy ít nước tới. Mẫu thân có khả năng tìm niềm vui trong sự đau khổ, ca ca tâm tư trong thô nhưng tinh tế, hết thảy đều trong ấn tượng của nàng bất đồng. Cố Thanh Nương đờ đẫn, nhưng rất nhanh thoải mái. Chính mình cũng không phải giống trước kia sao? Này không phải kết quả nàng mơ tưởng, một lần này tất cả đều muốn không giống nhau. 3 ngày sau đó, Cố Thanh Nương lại chuẩn bị 10 cân viễn trí, thêm một vài thông khí. Hà Trung huyện tuy cách không xa, nhưng đi bộ cũng mất đoạn dài. Tào Thị không yên tâm Thanh Nương đi một mình, mượn một chiếc xe cút kít nhất định đòi đẩy nàng đi. Nương, không đẩy củi đi. Cố Thanh Nương nào chịu, thấy bó củi bên góc tường, vội cười nói. Củi như trước không bán được, Hà Trung huyện so với Tiên Nhân huyện lớn hơn một chút, hơn nữa có chợ lớn hơn. Nghe nói qua mùng 1 tháng 3 luôn tổ chức hội chùa, người ở huyện lân cận đều tới đây. Tào Thị nghĩ đến, cười, vội đem củi đặt lên xe. Củi chất cao lung la lung lay. Nhưng ngươi phải đi bộ. Tào Thị tâm đau nữ nhi, chần chờ nói không thì thôi. Cố Thanh Nương nghĩ nghĩ cười mang vài phần bi thương. Mẫu thân quan tâm nàng mà không cần bất kỳ hồi đáp nào. Nương, Thanh Nhi có thể tự đi. Nàng đem dược lực đã chuẩn bị sẵn cầm lên, khóa cửa, phụ mẫu thân đẩy xe, kéo kẹt đi ra khỏi ngõ nhỏ. Đến Hà Trung huyện mất một quãng đường xa, hai mẹ con vừa đi vừa nghỉ, mất nửa ngày mới đến nơi. Tào Thị đã tới nơi này, còn có ấn tượng, cũng tranh thủ nghe ngóng dược đường của Bành Nhất Trâm. Trước cửa một gian nhà không lớn không nhỏ, quả thật có treo cái biển viết to 3 chữ Bành Nhất Trâm. Bên trong có một tiểu hòa kế thấy các nàng đứng ngoài cửa thăm dò, chạy lại chủ động bắt chuyện. Xin hỏi Bành Đại Phu có ở đây không? Tào Thị hỏi. Bành Đại Phu đi khám bệnh tại nhà A. Tiểu hòa kế đánh giá các nàng, thấy xe đẩy củi, vẻ mặt hai người phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đường xa tới đây, đại thẩm muốn chuẩn bệnh trước ngồi chờ đi. Nương, vậy chúng ta đến chợ bán củi đi. Cố Thanh Nương nói. Có thể sớm làm xong một chuyện liền tiết kiệm được chút ít thời gian. Tào Thị gật gật đầu, tạ ơn tiểu hòa kế rồi đẩy xe đến chợ. Cố Thanh Nương lần đầu đến Hà Trung huyện, nơi này quả nhiên lớn hơn Tiên Nhân huyện, cửa hàng trên đường cũng nhiều hơn. Hơn nữa phân chia loại hàng hóa rõ ràng. Cố Thanh Nương cùng Tào Thị một đường đi đến địa phương bán củi. Bởi vì quá trưa mới đến, việc mua bán đã diễn ra, người bán củi không nhiều. Các nàng dỡ củi xuống xe, liền có 3 người tiến tới hỏi, nhanh chóng định giá rồi đem củi đi. Đa tạ, Tào Thị mỉm cười nói. Người mua củi tuy không có vẻ giàu có, nhưng rất sạch sẽ. Sắc mặt cũng không giống đại đa số người giàu có đi mua hàng như thế đi mua thức ăn. Ý, tiểu nương tử còn bán dược liệu. Hắn thấy dưới chân Thanh Nương đặt giỏ dược liệu, hiếu kỳ hỏi bán dược liệu tới phía tây. Nhận tiền trong tay hắn, Cố Thanh Nương cười nói đã có người mua. Ngươi mua củi thấy vậy cầm củi đi. Tào Thị tay cầm tiền khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Tuy rằng đi xa, nhưng so với bán tại Tiên Nhân huyện nhiều hơn một nửa. Về sau ngươi tới bán dược, nương tới bán củi, không chậm chế a. Tào Thị cười nói. Cố Thanh Nương cao hứng, cùng Tào Thị đi ra ngoài, nghĩ đến địa phương bán dược mà người khách kia nói, không khỏi tò mò. Thời điểm giữa trưa, hai mẹ con tìm nơi mát mẻ ngồi ăn lương khô mang theo. Nương, ta đi phía tây xem địa phương bán dược. Cố Thanh Nương cầm một cái bánh ngô nói. Tào Thị gật gật đầu, dặn dò nàng mấy câu, không có ngăn trở. Cố Thanh Nương chần chờ một chút, cầm dược theo. Tào Thị nhíu mày gọi nàng không thể nay tần mai sở. Cố Thanh Nương quay đầu cười cười, nói đã biết. Nàng không phải đi bán dược liệu mà đi nghe ngóng giá trên thị trường. Đã quyết định về sau làm nghề này, tất phải hiểu rõ giá cả để bản thân không bị rơi vào thế bị động. Một đường hướng phía tây đi đến, ngửi trong không khí hương vị thảo dược. Một con đường có tận 10 mấy quầy hàng, người người đi tới đi lui có kẻ giá cả. Cố Thanh Nương nhìn, đại đa số dược liệu là chưa qua bào chế. Như nàng tinh chế viễn trí tuy cũng có, nhưng rất ít. Chỉ tại mấy cửa hàng lớn mới có. Tiểu nương tử cần gì a? Có người hô to nói với nàng, ánh mắt rơi xuống giỏ mộc viễn trí. Tiểu nương tử, viễn trí ngươi bán. Cố Thanh Nương gật đầu, đưa giỏ mộc đại thúc, viễn trí này bao nhiêu tiền? Nam nhân trung niên nhìn qua giỏ mộc, không chút đếm xỉa sao? Là viễn trí ống tre a. thần sắc hắn chuyên chú mấy phần tiểu nương tử, là ngươi. Ánh mắt hắn đánh giá tiểu cô nương, thân hình gầy yếu, tuổi không lớn. Là người trong nhà ngươi làm? Hắn hỏi. Cố Thanh Nương gật đầu, cùng đại gia tin tưởng nhiều tuổi đông y một dạng, tinh chế dược liệu đại gia cũng không quá coi trọng người trẻ làm. Đúng, không sai. Hắn khen ngợi, đang muốn nói giá tiền, liền thấy phía trước quầy hàng người nháo loạn. Đồng lão ra tới bán dược. Có người vỗ đùi lần này gặp may. Chính giữa chưa ít người thời điểm nghỉ qua đồng lão ra bán dược. Nói chuyện bất chấp mắt tiền sinh ý, phân phó tiểu hòa kế trông coi sạp, nhấc chân cùng đám người chạy, đám người tụ tập tại đầu phố. Có chuyện gì vậy? Cố Thanh Nương tò mò hỏi. Tiểu hòa kế kiễng chân hướng đầu phố xem, nghe hỏi, trả lời đồng lão ra tới bán dược a. Đồng lão ra. Cố Thanh Nương nghĩ nghĩ, là đại khách hộ đi. Đại gia muốn đi nhượng hắn tới mua dược chính mình. Bất quá, chính mình tưởng không phải chuyện như vậy. Tiểu ca ngươi nói đồng lão ra tới mua dược. Tiểu hòa kế suy một tiếng, một bộ dáng xem thường nhìn ngươi không biết đồng lão ra. Ta vì cái gì phải biết? Cố Thanh Nương thầm nghĩ, lắc lắc đầu. Đồng lão ra có danh hào sư phó bảo chế. Hắn lão nhân làm ra dược, chính là nhất đẳng. Mua dược, hắn nơi nào đến mua dược, là bán dược. Theo lý đồng lão gia không cần tới chợ để bán, nhưng đồng lão gia nói, hắn xuất thân nơi này, không dám mất gốc, mỗi tháng định kỳ đến đây bán. Trách trách, không biết đại thúc lần này vận khí không biết có thể cướp được. Tiểu hòa kế nói, chủ quầy ủ rũ trở về, buồn bã còn không chen được vào, lại bị cướp sạch. Như vậy cao tay. Cố Thanh Nương kinh ngạc, liền cùng nhân ra dược liệu không đòi tiền dường như, còn thường, lần này vì cái gì, giá cao quá. Tiểu hòa kế hỏi, viễn trí, một lượng bạc. Trưởng quầy đáp, vẻ mặt tiếc nuối, một lượng bạc, một cân. Cố Thanh Nương luống cuống há mồm, trưởng quầy nhìn nàng, biết vị cô nương không phải khách quen của dược hành, cười nói một lượng bạc, hai lượng còn có người muốn. Tiếc rằng không còn, một lượng bạc một cân. Này là dược tiền a. Cố Thanh Nương chỉ cảm thấy tim đang nhảy bùng bùng, nàng không khỏi nuốt nước miếng. Viễn trí của ta cũng tốt, có thể bán bao nhiêu? Trưởng quầy ha ha cười, mắt nhìn giỏ mộc thế nào? Tiểu nương tử cũng nghĩ bán một lượng một cân. Lời này nói ra khiến mấy người bên quầy hàng cách vách nghe được nhìn sang, thấy một cô nương trẻ tuổi cùng nhau cười lên. Tiểu nương tử, ta trả ngươi 15 quan một cân chính là giả a, một lượng bạc cũng đừng mong nghĩ đến. Trưởng quầy nói, 15 quan, ai? Chu trưởng quầy lần trước cũng trả như vậy, đây là giá thị trường. Cố Thanh Nương không nghĩ bán, trên mặt mang vài phần tiếc nuối nói quá thấp, xếp dược vào trong giỏ cáo từ. 15 quan còn thấp, trưởng quầy không nghĩ đến bị từ chối. Hắn chần chờ một chút như vậy đi. Ta trả 18 quan, xem ra giá tiền còn muốn cao hơn a. Cố Thanh Nương trong lòng nhịn không được nhảy nhót, tinh chế dược liệu quả chính xác, nhưng nàng không nghĩ đến việc bán, nghe vậy chỉ cười cười cúi đầu đi tiếp. Trưởng quầy ra giá như thế nhưng không đánh động được nàng, ngoài ý muốn, chao ôi hai tiếng, cười nói tiểu nương tử thực mơ tưởng một lượng bạc một cân a. Phía sau ầm ầm tiếng cười. Cố Thanh Nương xách giỏ đi khỏi, không biết vì cái gì nàng cảm thấy rất kích động, một lượng bạc một cân, trời ơi, dược liệu nguyên lai cũng có thể như vậy bán, nàng có thể có hay không như vậy số một, dược liệu nàng làm cũng được người tranh mua, đấu giá mua. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com